Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, Mạch Phụ Tư Lâu, 6, Tiểu Lâu, Phong Mạch ở bên người hắn ngồi xổm xuống. Cầm chén tiến đến hắn khô nứt bên môi, uống nước Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, đó là Tiêu Sơ Lâu, đồng dạng là, thật tuổi nhỏ Tiêu Sơ Lâu, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật sợ hãi. Nàng xem hẳn là phong mạch linh phách đan, như vậy, Tiêu Sơ Lâu có phải không phải còn sống? Tiêu Sơ Lâu chậm rãi mở to mắt, thấy phong mạch, liền lắc đầu, dùng khàn khàn thanh âm nói. Ta không uống, người uống đi, đây là đưa cho ngươi. Người uống nhanh, phong mạch đem một chút thủy dính lên bờ môi của hắn. Cứ việc là bẩn hề hề thủy, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại như vậy chân quý. Ngọt lành, Tiêu Sơ Lâu nhịn không được liếm một chút, vẫn còn là quay mặt, nói, ta muốn chết, không cần uống, người uống nhanh, nhất định phải sống sót không? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau sống sót. Phong mạch hốc mắt đỏ, Tiểu Lâu, ngươi không cần lo lắng, vừa rồi ta đi hiệu thuốc, cầm thật nhiều dược đến, ta đây liền cho ngươi đổi dược. Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên mở to hai mắt, tức giận nói. Ai muốn cho ngươi chạy đi? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, tần binh đều lui. Bên ngoài một người đều không có, hắn là này trên trấn nhỏ nhân. Mà Tiểu Lâu là hắn phụ thân bạn cũ đứa nhỏ. Theo kế thành bị đưa tới nơi này thời điểm, đã cửa nát nhà tan. Cả người bỏng, phụ thân thiên tân vạn khổ. Chỉ có bảo trụ bạn cũ cuối cùng một điểm huyết mạch. Cho nên đem trong nhà đáng giá gì đó đều biến bán. Thậm chí phụ thân cầm cũng bán, cấp Tiểu Lâu trị thương, nhưng là không quá vài ngày, tần quân liền đánh tới, bọn họ ở biên quan, vốn là lo lắng đề phòng, tần quân vây quanh 3 ngày thành, phái gian tế lẻn vào trong thành, ở sở hữu nước uống lý hạ độc, mọi người cùng súc vật đều độc chết, bọn họ nhóm người này hiếu, nếu không phải buổi sáng vu vạ ngủ trên giường lười thấy. Chỉ sợ cũng muốn chết, sống sót liền bọn họ một đám đứa nhỏ, chờ tần quân vào thành đến thời điểm, bọn họ trốn đông trốn tây, thật vất vả mới bảo trụ một cái mệnh, tần quân cướp đoạt tài vật, phải đi tấn công kế tiếp thành, bọn họ đều là một đám 5-6 tuổi đứa nhỏ, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nghĩ vậy chút, hai cái đều cửa nát nhà tan đứa nhỏ, không khỏi bi từ giữa đến. Nước mắt hiện lên ở hai cái hiếu tử trong mắt, Tiểu Lâu, ta cái gì thân nhân đều không có, ta muốn cùng ngươi cùng nhau sống sót, ngươi không cần chết điệu, ta một người có sợ hãi, phong mạch nhẹ nhàng hút một chút cái mũi. Chóp mũi đỏ rực, Tiêu Sơ Lâu tưởng nâng lên giấu tay sờ hắn, nhưng là làm không được, của hắn thương tự chưa bao giờ rực sao, liền càng thêm chuyển biến xấu, làm sao ngươi như vậy yêu khóc. Tiêu Sơ Lâu nhẹ giọng nói, còn nhát gan như vậy, ta muốn là đã chết, làm sao ngươi làm, ân, cho nên ngươi không cần chết. Phong mạch hai mắt đẫm lệ rưng rưng xem hắn. Hắn cùng Tiêu Sơ Lâu từ nhỏ liền nhận thức, hắn phụ thân là nhạc công, mà Tiểu Lâu phụ thân là một gã lợi hại kiếm khách. Hồi nhỏ, phụ thân mang theo nàng đến kế thành đi, luôn ở tại Tiểu Lâu trong nhà, nhà bọn họ ở kế thành. Là danh môn nhà giàu, trong nhà có thật nhiều nhân, bọn họ cùng nhau đi theo Tiểu Lâu phụ thân huyết kiếm. Tiểu Lâu luôn rất lợi hại, mà hắn luôn thật bồn, nhưng Tiểu Lâu vẫn là coi hắn là thành hảo huynh đệ. Không nề này phiền dạy hắn, hắn cũng sẽ đánh đàn cho hắn nghe, hai người ước định hảo, lớn lên sau, còn muốn giống phụ thân của bọn họ giống nhau, một cái kiếm khách, một cái nhạc công. Vĩnh viễn làm bạn tốt, nghĩ nghĩ đem tiêu đề đổi thành Mạch Phụ Tư Lâu, nhưng nội dung viết viết, thế nào cảm giác có điểm cơ, sát, ta đến cùng như thế nào, từ viết Ngụy Vương cùng Vô Cực, giống như có loại, mở ra tân thế giới đại môn dắt lừa thuê, có lẽ về sau các ngươi đại khái muốn đi đam mỹ tác giả Lý tìm ta. Hết chương.